chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, bởi vì mạnh cho nên cuồng. Nhưng mà các loại năng lượng tan hết thời điểm, tất cả mọi người hít sâu một hơi, chỉ gặp, giữa lôi đài Mộ Minh vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Không hư hao chút nào, mà nàng chung quanh từ nửa mét dày tinh cương chế tạo kim loại lôi đài, cũng là bị đáng sợ năng lượng kém chút đánh xuyên qua. Lộ ra mấp mô mặt ngoài, cái này bọn hạ nhân rốt cuộc biết Mộ Minh vì cái gì như vậy cuồng. Bởi vì mạnh, cho nên cuồng, riêng là Hạ Vân, miệng hoàn toàn mở ra o hình, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái kia xem ra cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm nữ nhân, vậy mà mạnh đến nước này, đây chính là 10 tên cao thủ liên thủ nhất kích, vậy mà không hư hao chút nào. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết thánh cảnh cường giả, đây cũng quá đáng sợ a. Thánh cảnh cường giả, Hạ Vân chỉ là nghe nói qua mà thôi, nàng vậy mà nói người ta một tên thánh cảnh cường giả. Phim nhiều tập bên trong nhiều nhất chỉ có thể sống 2 tập. Muốn là Mộ Minh đều chỉ có thể sống 2 tập, đoán chừng nàng cũng chỉ có thể sống 1 giây đồng hồ. Hiện tại ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Vân. Mộ Minh có thể như thế phong khinh vân đạm ngăn trở 10 người liên thủ nhất kích, hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Bởi vì chỉ cần là thánh giả thì có thể làm được. Hừ, nói tốt giống ngươi rất lợi hại bộ dáng. Ta thừa nhận nàng là rất lợi hại, có thể nàng lợi hại cũng không phải ngươi lợi hại. Hạ Vân đối Vương Đại Đông lời nói khịt mũi coi thường. Mẹ cái kia trứng, nữ nhân này thật sự là thật đáng ghét. Lão tử hảo tâm giáo dục ngươi, ngươi không lĩnh tình cũng coi như, còn trào phúng lên lão tử tới. Vương Đại Đông ngoan ngoãn im lặng. Lần này hắn tới tham gia đấu võ đại hội, chủ yếu là bảo hộ Lưu Đồng. Chỉ cần Lưu Đồng không lên tràng, hắn cũng sẽ không cần xuất thủ. Tuy nhiên ta không phải tới tham gia đấu võ đại hội, bất quá, vậy mà để Tuyết Thụ nặng như vậy thương tổn, không thể tha thứ. Mộ Minh trên mặt tránh qua một vệt lạnh ý, chợt duỗi ra một ngón tay, một đóa hỏa diễm liên hoa trống rỗng xuất hiện tại trên ngón tay của nàng mới. Hỏa diễm liên hoa chậm chậm xoay tròn, tràn ngập một cỗ yêu diễm khí tức. Ngay sau đó, hỏa diễm liên hoa phát sinh kịch liệt nổ tung, một tiếng trùng thiên tiếng vang về sau, toàn bộ lôi đài hoàn toàn bị nóng rực hỏa diễm bao vây. Thì liền ngoài lôi đài mấy chục mét khoảng cách, cũng có thể cảm giác được nóng rực hỏa diễm khí tức đập vào mặt. Nàng điên, thì không sợ nổ chết chính mình. Mọi người kinh ngạc đã không ngậm miệng được tới. Cái này là đáng sợ đến bực nào công kích, vậy mà đem chọn cái lôi đài đều bao phủ đi vào. Vài giây đồng hồ về sau, một bóng người chậm rãi theo hỏa diễm bên trong đi tới. Ta chính là đến đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Tốt nhất khác đến quấy giày ta. Mộ Minh lạnh lùng nói một câu, sau đó ôm lấy Tần Tuyết đi đến thanh nẹp ở mép. Ta thao, đây cũng quá mạnh đi. May mắn là đến đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Nếu không lần này đấu võ đại hội vô địch, rất có thể là nàng. Nghe Mộ Minh lời nói, không ít người âm thầm thở phào. Lại nhìn trên lôi đài, cái kia 10 tên tuyên bố muốn giáo dục một chút Mộ Minh người tất cả đều nằm trên mặt đất, máu me khắp người, chật vật cực, thảm nhất một cái nửa cái tay đều bị nổ bay, liền xem như 2 tên bán thánh, cũng chật vật không chịu nổi, khóe miệng chảy máu, CMN, đây chính là đấu thần điện cường giả sao, cũng quá mạnh a, xem ra sau này ngàn vạn không thể chiêu chọc đấu thần điện người. Nếu không làm sao chết cũng không biết. Rất nhiều người đều âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Vương Đại Đông trên mặt cũng là hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Theo Mộ Minh vừa mới phóng thích công kích tới nhìn, Mộ Minh thực lực rất có thể là đồ thánh cấp, loại này cấp bậc nhân vật tại đấu thần điện bên trong hẳn là cũng xem như đỉnh phong tồn tại đi. Vậy mà lại đi theo Tần Tuyết bên người làm bảo tiêu, còn truyền thụ Tần Tuyết đấu khí, nàng đến cùng có âm mưu gì? 10.000 tấn tàu thủy một căn phòng bên trong, không nghĩ tới a, lại còn có cái này nhóm cường giả, thật sự là quá tốt. Một tên người mặc kim sắc trường bào, giống như là cổ Âu quý tộc nam tử nhìn lấy hình ảnh theo dõi, một mặt kinh hỉ nói, sau lưng nam tử còn đứng lấy một tên mang theo mặt nạ màu bạc nữ tử. Nam tử bóc nữ tử mặt nạ, lộ ra một trương tuyệt mỹ, nhưng không có bất kỳ cái gì biểu lộ khuôn mặt tới. Nếu như cho nàng sử dụng, trở về, nàng hội sẽ không trở thành còn mạnh hơn ngươi tồn tại đâu. Nam tử nhẹ tay nhẹ theo nữ tử trên mặt xẹt qua, nhìn lấy nữ tử cái kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Nam tử trên mặt chơi qua một vệt mãnh liệt tiếc nuối. Ngươi muốn không phải một bộ chỉ biết chiến đấu thi thể, thật là tốt biết bao a. Một cái hư giả đan dược thì khả năng hấp dẫn đến nhiều cường giả như vậy. Xem ra ta thượng đế cấm khu quật khởi đã không thể ngăn cản. Nam tử một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, tiếp tục xem lên giám sát tới. Mộ Minh xuất hiện, để nguyên bản không có gì đáng xem vòng thứ nhất trận đấu thì trở nên kích động nhân tâm lên. Quả thật không có người lại đi quấy rầy Mộ Minh, mỗi một cái thánh giả đều là được tôn kính, thì liền lần so tài này ban tổ chức cũng không muốn đi tiếp xúc Mộ Minh mi đầu. Đấu võ đại sẽ tiếp tục, bất quá không còn lại xuất hiện giống như là Mộ Minh mạnh như vậy người. Dù sao thánh giả cũng không phải trên đường cái khắp nơi có thể thấy được. Tại tàu thủy thanh nẹp một bên, giáo chủ, ngài có thể tuyệt đối đừng xúc động. Hoa thập nhất, hoa thập nhị tranh thủ thời gian giữ chặt một mặt nóng lòng muốn thử tiểu giáo chủ. Khi nhìn đến Mộ Minh siêu cường thực lực về sau, tiểu la lị giáo chủ lập tức quyết định muốn cùng Mộ Minh phân cao thấp. Không được, ta nhất định muốn khiêu chiến nàng. Không đúng, là để cho nàng khiêu chiến ta. Tiểu la lị giáo chủ hưng phấn khua tay nắm tay nhỏ. Giáo chủ, ngài cũng nhìn đến, nàng thế nhưng là đồ thánh. Làm sao, các ngươi là cảm thấy bản giáo chủ đánh không lại nàng? Bản giáo chủ tuy nhiên không phải đồ thánh, có thể đó là bởi vì bản giáo chủ không có gặp phải thánh giả. Lấy bản giáo chủ thực lực, vài phút đồ thánh, tiểu la lị một mặt khó chịu. Giáo chủ, chúng ta không phải ý tứ kia. Muốn không, chúng ta vẫn là đi câu cá mập đi. Phế thật lớn kinh, hoa thập nhất cùng hoa thập nhị mới trấn an được tiểu giáo chủ. Để tiểu giáo chủ bỏ đi rơi muốn lập tức cùng Mộ Minh đánh một trận suy nghĩ. Đại giới là các loại lần nữa gặp phải cái kia tên vô lại, nhất định muốn ép hắn 100 lần. Vòng thứ nhất trận đấu nhìn như cũng không khó khăn, nhưng trên thực tế muốn thông qua, độ khó khăn vẫn là tương đối lớn. Dù sao muốn sống qua 10 trận xa luân chiến cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đương nhiên bên trong cũng không thiếu một số cường đại hạng người, hoàn toàn là nghiền ép tư thái. Dây thắng 10 trận, trực tiếp tấn cấp. Bên trong đặc sắc nhất là một tên đẹp trai nam tử trận đấu. Nam tử người mặc màu mực Âu phục, áo sơ mi sạch sẽ giống như là tuyết hoa một dạng. Trên mặt luôn luôn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn chỗ sử dụng vũ khí cũng rất kỳ lạ, lại là bài poker, phổ phổ thông thông bài poker đến trong tay hắn, lập tức chính là thiên biến vạn hóa, bại tận các lộ cao thủ. Đặc biệt là thứ 10 chàng thời điểm, hắn gặp phải một tên mạnh mẽ phi thường đối thủ, sau cùng trên lôi đài vậy mà xuất hiện ngàn ngàn vạn vạn bài poker, hình thành một mảnh biển hiệu phong bạo, đem người kia y phục tất cả đều cắt nát, trực tiếp nhận thua. Người này chính là Lưu Thiên Vương Lưu Thế Vũ,